Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87 lẫn nhau liêu. Nếu là ca ca ngươi đâu? Nếu là ca ca ngươi đâu? Những lời này ở trong đầu nấn ná hai lần, Hàn Sâm mới phẩm ra điểm ý tứ tới. Ta, Hàn Sâm chỉ vào chính mình cái mũi bộ dáng xinh lăng mà giống cái nhị ngốc tử. Chỉ là nhân sinh đến soái khí, liền ngốc cũng ngốc đến soái khí. Ca ca không phải nói, cái gì nam nhân đều có thể nghĩ cách cho ta làm ra. Giang Khê lúc này cười dừng ở Hàn Sâm trong mắt, giống như với bàn tơ động ngàn năm con nhện tinh. Muốn ăn sống rồi hắn cái này chân thành lấy kinh nghiệm đại hòa thượng. Hắn bá đến nhảy dựng lên. Người đứng ở bóng cây hạ, tay dài chân dài rất giống cái không biết làm sao đại mã hầu. Chỉ là mặt có điểm phạm thanh, người có điểm phạm ngốc, thiếu nữ váy trắng tóc đen. Năm tháng tĩnh hảo mà ngồi ở dưới tàng cây, nâng đầu xem hắn, ngoặc kép, ca ca, đại mã hầu đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Hàn Sâm một lần nữa ngồi trở lại ghế dài, ngoặc kép. Người ý tứ, là ta lý giải cái kia ý tứ sao? Hàn Sâm người này, tố chất tâm lý vượt qua thử thách, từ trước trải qua sự tình nhiều, cực nhỏ trước mặt người khác thất thố. Cho dù là thất thố, thời gian cũng sẽ không trường. Lúc này một lòng bị người đặt ở nóng bỏng trong chảo dầu lăn qua lộn lại mà chiên. Trên mặt lại vẫn là thất tình chưa động. Giang Khê gật gật đầu. Thành niên nam nữ đối thoại, có khi chỉ cần một ánh mắt, ý tứ cùng hỏa hậu liền đến. Hàn Sâm cho dù ngẫu nhiên ở Giang Khê trước mặt dối rắm, khá vậy không lo thật là kẻ ngu dốt. Đặc biệt đối đãi nữ nhân này một khối, sớm mà tu luyện thành tinh, chỉ kém cuối cùng một bước là có thể vào tay chân kinh. Không được. Chỉ có ca ca không thể phun ra lời này nháy mắt. Hàn Sâm yết hầu đổ đến giống sinh nút một mồm to mù tạc. Đôi mắt thứ đâm vào phát đau. Giang Khê chậm gì gì mà nga một câu. Ngay sau đó đứng dậy. Cái gì cũng chưa nói. Bối quá thân lùi lại chiều Hàn Sâm sáng lạn mà cười. Đi. Đi xem lão hổ, thiếu nữ thật không minh bạch một câu. Ngược lại làm Hàn Sâm sinh ra bất ổn thấp thỏm tới. Hắn nắm thật chặt trong tay nước khoáng bình, xách theo nho nhỏ tua tay bao. Đi mau vài bước cũng theo đi lên. Kế tiếp hai người đều dị thường trầm mặc. Dạo xong vườn bách thú đã tiếp cận buổi chiều 4 điểm. Giang Khê vỗ vỗ bụng, làm nũng mà giận thanh. Đói bẹp, Hàn Sâm thề muốn đem quải thượng lối rẽ hảo muội muội quải hồi chính đạo. Hiện giờ hảo muội muội nói đói, làm ca ca tự nhiên đến đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ. Cũng không biết hắn với ai gọi điện thoại, chỉ chốc lát liền có chiếc tao màu lam Maserati hối nhập chờ dòng xe cộ. Báo một chút ngừng ở hai người bên người. Thân thị là tiểu thành, như vậy một chiếc đoạt mắt hình giọt nước xe thể thao tùy tiện ngừng ở vườn bách thú cửa, làm chung quanh những cái đó phát ra polo chở xe chủ đều nhịn không được nhiều ngắm vài lần. Chờ nhìn đến tái chính là như vậy một đôi ngăn nắp lượng lệ nam nữ, không khỏi nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Giang Khê ở các màu người chờ ánh mắt hạ lên xe. Giang tiểu thư hảo, A Biu ở trên ghế điều khiển vẫy vẫy tay. Giang Khê cảm thấy cái này to con bảo tiêu xem chính mình ánh mắt có điểm quá phận ân cần, liền cùng xem nhân dân tệ dường như. Hàn Sâm thế nàng đóng lại cửa xe, vòng tới rồi phó giá đi, đi gặp được. Giang Khê vừa lúc không nghĩ đi, liền phụ cận thương trường đi, tùy tiện ăn chút liền thành. Hàn Sâm nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Giang Khê làn da bạch, tại đây tranh tối tranh sáng trong xe. Thế nhưng hiện ra Lưu Ly khuynh hướng cảm xúc, môi, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt, kéo kéo cổ áo, cảm thấy trong xe điều hòa có điểm nhiệt. Cơm nước xong, Hàn Sâm lôi kéo Giang Khê đi dạo phố. A Bưu lúc này thức thời mà không đuổi kịp, oa ở trong góc cầm di động cùng Cao Bí Thư phun tào. Vừa rồi lão bản cười đến tựa như cái ngốc bức, trăm công ngàn việc Cao Bí, ngoặc kép chấm hỏi, A Bưu, Giang tiểu thư nói nào nào hảo, lão bản liền đi theo nói nào nào hảo, ngày thường túm đến 258 vạn, thiên lương vương phá thiên lão đại hắn lão nhị khí chất toàn cấp uy, cẩu, quả thực không mắt thấy, hắn cùng Cao Bí mấy cái tổ cái tư nhân đàn. Hằng ngày phun tào Hàn Sâm Ni Cao Bí, nói ngươi kẻ lỗ mãng ngươi còn không tin, liền ta lão bản kia EQ, chi nữ nhân ra sai lầm không? A Bưu nghiêm túc nghĩ nghĩ, không, Cao Bí, kia không phải được, boss có tiền có người, có rất nhiều nữ nhân nhào lên tới, ngày thường đậu miêu đậu cẩu dường như chơi. Trước mắt mã nót đều là Giang tiểu thư, không xong kỳ hơn nửa năm, nhưng còn không phải là hồi tâm về núi, chuẩn bị tích cóc cái đại. Giang tiểu thư nhưng cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Đầu óc hảo khiến cho thực, không tốn chút tâm tư truy, nhưng đuổi không kịp, không thể không nói. Cao Bí lúc này là nghĩ sai rồi nhà mình Boston Money. A Bưu gật đầu thừa nhận. Kia nhưng thật ra, đổi trước kia những người đó, lão bản đâu chịu bồi nữ nhân đi dạo phố. Bị phun tào Hàn Sâm hoàn toàn không có cảm giác được đi dạo phố nhàm chán. Giang Khê là trời sinh ra áo tử, eo thon chân dài, hàng vỉa hè đều có thể xuyên ra cao cấp cảm. Càng không cần phải nói thương trường này đó vốn dị thủ công, cắt may đều vượt qua tầm thường cao cấp hóa. Hắn quả thực yêu cái này trang điểm búp bê Tây Dương trò chơi. Khê khê, đi đổi cái này, Hàn Sâm được một tức lại muốn tiến một thước mà thay đổi xưng hô. Trong tay xách một kiện đỏ thẫm váy dài, bảy phần tay áo, vê tự lãnh, véo eo. Làn váy rất dài, rũ thuận mà rơi xuống. Này hồng, hồng đến đại khí mà no đủ. Không có nữ nhân không yêu mỹ y hoa phục. Đặc biệt đương ngươi mỗi đổi một kiện ra tới, người nam nhân này còn sẽ chi tình thức thú mà dùng hết hết thảy thủ đoạn nói cho ngươi hắn sung sướng. Bất luận là tán thưởng ánh mắt, vẫn là gãi đúng chỗ ngứa khen, Giang Khê bị mê hoặc vào phòng thử đồ, ở vào vườn bách thú phụ cận nhà này thương trường, cũng không có lừng danh quốc tế xa bài, nhưng mỗi một kiện quần áo giới vị tương đối giống nhau, tiền lương gia đình tới nói cũng không tính tiện nghi, người phục vụ cũng luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, sớm tại ngươi vào cửa khi, liền sẽ đối với ngươi trước đánh giá giá trị. Một thân trang phục so đo xuống dưới, lại quyết định đối đãi ngươi thái độ. Chỉ là này song nam nữ quá xinh đẹp, đi ở thương trường sáng đến độ có thể soi bóng người gạch men xứ thượng, liền cùng đi thảm đỏ thượng minh tinh dường như. Tiểu nghệ theo bản năng liền đón đi lên. Nam nhân ăn mặc đơn giản thoải mái thanh tân, nhưng cho dù như vậy trang điểm vẫn như cũ lộ ra trong xương cốt hàm dưỡng, phong độ nhẹ nhàng, đặc biệt hắn cúi đầu, cặp kia trời sinh ẩn tình mắt đào hoa nhìn bên người nữ hài, cho người ta đậu buồn nói tiểu lời nói khi, môi mỏng nhếch lên bướng bỉnh độ cung càng vì mê người. Tiểu nghệ nhìn thoáng qua, tiên sinh ngài bạn gái cũng thật xinh đẹp. Giang Khê đã vào phòng thử đồ, ai ngờ vừa rồi còn cười đến ôn nhu mê người nam nhân lập tức thu liễm cười. Xinh đẹp đôi mắt không chứa bất luận cái gì cảm xúc, liếc nàng liếc mắt một cái, Không phải bạn gái, Tiểu Nghệ bị kia ánh mắt quát đến khóc cả người phát lạnh. Hàn Sâm cố ý cường điệu một lần, là ta muội muội, giám đốc lại đây đè nặng Tiểu Nghệ xin lỗi. Thật xin lỗi, chúng ta vị này công nhân mới tới không hiểu quy củ. Tiên sinh ngài đừng để ý, Hàn Sâm nhấp, im miệng rác. Ngồi ở trên sofa bất động, chỉ chừa cho người phục vụ một cái cuột cường cái ót. Tiểu Nghệ bị giám đốc kéo đến một bên huấn một đốn. Nàng ủy khuất nói, ai có thể tưởng được đến a? Hai người bọn họ vừa thấy liền không giống nhau. Nói nữa, kia cũng không giống ca ca xem muội muội ánh mắt a. Tiểu Nghệ thực ủy khuất, giám đốc cũng biết Tiểu Nghệ ủy khuất, bất quá nên làm bộ dáng còn phải làm. Tới rồi một bên, mới nhẹ giọng nói, ngươi không quan tâm ngươi nghĩ như thế nào, khách nhân không vui, đó chính là chúng ta sai. Ta biết, khách hàng là thượng đế sao? Tiểu Nghệ bĩu môi, quay đầu hướng bên cạnh xem. Lúc này, phòng thử đồ môn mở ra, nữ hài đi ra, mắt ngọc mày ngài, làn da trời sinh lãnh bạch, bị kia chảy xuôi màu đỏ một sấn, toàn bộ cơ hồ bạch đến phản quang, liền cùng trong sách theo như lời, băng cơ ngọc da, dường như này một thân hồng, ép tới mãn chàng đều mất nhan sắc. Tiểu Nghệ che lại đập bịch bịch ngực, theo bản năng hướng bên cạnh hộp đèn nhìn lại, này váy là bọn họ đương quý chủ đánh. Thỉnh xong xuôi hồng tiểu hoa tôn y y tới đại ngôn. Nhưng ngày thường nào xem đều trói lọi tôn y y. Bị này thiếu nữ một sấn, liền giống như tục tăng. Thôn cô, làn da không đủ bạch, cái mũi không đủ rất, đôi mắt không đủ mê người. Liền môi hình đều không đủ no đủ phấn nộn. Tiểu Nghệ nhìn về phía vừa rồi nam nhân. Hắn còn vẫn duy trì tịnh tọa tư thế, cái ót vẫn như cũ cuộn cường, nhưng cẩn thận xem, kia bả vai cùng cánh tay đều hiện ra trình độ nhất định cứng còng. Không cần phải nói, như vậy thiên nhiên sắc đẹp, nếu có người có thể kháng cự được, Tiểu Nghệ dám đem chính mình đầu chuyển xuống dưới đương cầu đá. Nàng theo bản năng chụp chương chiếu tồn lên. Giang Khê đứng ở Hàn Sâm trước mặt, dạo qua một vòng, đẹp sao, ngoặc kép, đẹp. Hàn Sâm ngơ ngẩn mà nhìn, đột nhiên rất muốn đem trước mắt nữ hài giấu đi, liền giấu ở gần sát ngực kia một khối, như châu như bảo mà cung, ai tới đều không cho. Hắn vừa rồi rõ ràng tưởng sai rồi, như vậy phấn điêu ngọc trác muội muội. Trên đời này nào có nam nhân xứng đôi. Hàn Sâm thật sâu cảm thấy chính mình trước tiên cảm thụ một phen lão phụ thân hòa thân ca ca bi thương. Bao lên, Tiểu Nghệ vội vàng lại đây, đang muốn chờ nữ hài đem váy thay cho bao hảo, lại thấy này không hiện sơn không lộ thủy nam nhân chỉ vào bên cạnh thử một đống đều bao lên. Hàn Sâm đệ trương tạp qua đi, chỉ thấy cái này vừa rồi khởi liền không quá lung lay nữ phục vụ phạm nổi lên cả lâm. Tiên sinh là nói, đều bao lên. Tiểu Nghệ trong lòng nhảy lên, tiểu nhân, quản hắn cái gì nước đức khoa trình hình, hiện tại chính là làm nàng quỳ rạp trên mặt đất kêu ba ba. Nàng đều chịu, không cần. Liền cái này, Giang Khê chỉ trên người cái này váy đỏ. Khê khê, Hàn Sâm cúi đầu, thân mật mà nhìn nàng. Ngươi lần này đoạt giải, coi như ca ca đưa cho ngươi, được không? Thế nhưng tự quyết định kêu nổi lên ca ca. Giang Khê không vui nói, ta nhưng không nhận, hảo hảo hảo. Ngươi không nhận, ngươi không nhận. Hàn Sâm không nguyên tắc mà lui một bước. Nước ấm nấu ếch xanh, xem ai trước đầu hàng, váy liền ăn mặc đi, đừng thay đổi. Hàn Sâm tán thưởng mà nhìn nàng, không nghĩ tới chúng ta tiểu thảo cũng trưởng thành. Giang Khê ngoặc kép, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được, ngốc nghếch lắm tiền Hàn người giàu có. A Bưu bị một chiếc điện thoại kêu lên tới. Cao to bảo tiêu toàn thân treo hơn 10 túi chiến lợi phẩm lại xám xịt ngầm đi. Chờ này một nam một nữ đi ra đại môn. Tiểu nghệ nhịn không được, oa một tiếng. Hiện thực bản bá tổng, phim thần tượng cũng chưa như vậy, có thể diễn. Giám đốc gật gật đầu, là, hai người đều lớn lên hảo, gần xem. Làn da liền một chút, tì vết đều tìm không ra tới. Chờ giám đốc rời đi, tiểu nghệ nhịn không được đưa điện thoại di động lén lút mà lấy ra tới. Đã phát điều Weibo, hôm nay bất hạnh hiện trường kiến thức vừa xuất hiện thật bản năng lượng cao phim thần tượng. Tuấn Nam mỹ nhân, như vậy, vấn đề tới, thỉnh nói cho ta, là một cái ăn đất hệ thiếu nữ. Khi nào có thể gặp phải như vậy cái bá đạo tổng tiến công? Xứng đôi chính là chụp lén Giang Khê cùng Hàn Sermony danh phẩm trong tiệm nhu hòa ánh đèn đánh vào hai người trên người. Nam nhân đưa lưng về phía màn ảnh, đôi tay giao nhau ngồi ở sofa trước, chính ngẩng đầu về phía trước xe monster thiếu nữ một thân váy đỏ, mi mắt cong cong, cúi đầu cười đến ôn nhu. Chỉnh bức ảnh vừa thấy chính là nghiệp dư thủ pháp quay chụp. Lấy cảnh kém, sắc điệu cũng không được, nhưng cố tình ấm đến người nhịn không được đáy lòng cũng nhộn nhạo lên. Tiểu nghệ không hỗn vòng, Weibo đã sớm dài quá thảo, luôn luôn tự tiêu khiển. Ai ngờ lần này một phát ra tới, lại có linh tinh mấy cái nhắn lại. Ôi chủ muốn trưởng thành ảnh chụp như vậy, cũng có thể nghênh đón mùa xuân. Mỹ. Ngay từ đầu nhắn lại rất ít, nhưng chỉ chốc lát, thế nhưng mạnh thêm lên. Này bức ảnh bị một cái tiểu V đăng lại, Tam Thiên Thủy lần trước còn thượng hot search, đề tài độ không thấp, chỉ chốc lát đã bị người lột ra tới. Thăng ngàn thủy hẹn hò thăng thăng, Tam Thiên Thủy cùng thần bí nam nhân ngược cẩu thăng, Tam Thiên Thủy đề tài bị dần dần soát thượng đề tài bảng. Mà Giang Khê cùng Hàn Sâm còn ở hoàn toàn không biết gì cả mà dạo thương trường. Bọn họ đi lầu 1, các đại đồ trang điểm ở thương trường lầu 1 đều có quầy chuyên doanh. Giang Khê luôn luôn ưu ái Armani hồng quản son kem, sương mù mặt trang cảm, so kính mặt chăm đáp, mỏng đồ hàng ngày, hậu đồ mang cảm. Nàng đỉnh đầu chỉ có một chi chính quất 300. Armani 3 là cái rất nhỏ gầy tuổi trẻ nữ tử, lời nói không nhiều lắm, lại rất chuyên nghiệp, đôi mắt cũng hoàn toàn không hướng Hàn Sâm phương hướng loạn ngó. Tiểu thư có thể thử xem 400. Này chi chính hồng rất xứng đôi ngài trên người váy 400 chính màu đỏ, khí chàng phá lệ cường đại. Giang Khê là lạnh da trắng, so ấm cây hồng bì còn trắng một lần. Ba trước giúp nàng tá chạm nam sắc, đang muốn lấy tiểu bàn trải giúp Giang Khê bôi khi, lại bị nàng đánh gãy. Ta chính mình tới, có thể sao? Có thể. Ba thối lui đến một bên. Giang Khê xoay người, đối diện thượng Hàn Sâm cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Hắn đôi mắt là thật xinh đẹp. Chính tông mắt đào hoa, hình quạt mắt đuôi thượng trọn, lông mi trường mà kiều, làn da bạch, lại không có vẻ nương, ngũ quan rõ ràng, mũi cao, môi hình mỏng, liền một sợi tóc đều thuyết minh soái khí. Hàn Sâm nở nụ cười, mí mắt nếp gấp hãm đến càng sâu. Giang Khê nhìn đến chính mình ở cặp kia đen như mực con ngươi ảnh ngược, tiểu. Rồi lại giống như bị thật mạnh bảo hộ. Khê Khê làm sao vậy? Giang Khê đem tiểu bàn chải hướng trước mặt hắn một đệ. Hàn Sâm mặc danh xảo diệu mà tiếp nhận tới. Lại nghe tiểu nha đầu khinh khinh nhu nhu giọng nói ở bên tai vang lên. Ca ca, giúp ta đồ hạ, dứt lời. Cặp kia no đủ như anh đào môi đồ lên. Muốn mệnh, Hàn Sông cổ họng hung hăng sau này trượt hạ. Tiểu môi xoát lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hết chương.